Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Hỗ Hải Hoàng đế. Một đường chân khí theo Lôi Yến bàn tay truyền vào trong thân thể của nàng, tra xét thân thể của nàng. Kết quả lệnh Yến Phong rất là đau lòng. Lôi Yến trên người tất cả lớn nhỏ tổn thương vô số. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là nàng ngực trái bên trong còn có một viên đạn. Mà phải bắp chân liên tục gãy xương. Xương cốt đều đã biến hình. Nếu như thân thể của nàng mới không cứu chữa. Không được bao lâu. Coi như nàng không chết. Cũng sẽ triệt để biến thành một tên phế nhân. Nàng một cái kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư chịu đựng nhiều như vậy gặp trắc trở. Nàng là làm sao chịu đựng nổi. Cảm giác được Lôi Yến không biết làm thế nào. Cảm xúc gần như tiếp cận bôn hội cảm xúc. Yến Phong yên lặng điểm huyệt ngủ của nàng. Bây giờ còn chưa phải là hai người bọn họ trực tiếp đối mặt thời điểm. Để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bình phục một lần tâm tình, nàng có lẽ lại càng dễ mặt đối với mình như thế. Lấy ra Lôi Yến trong cơ thể đạn. Chỗ sửa lại một chút thương thế của nàng về sau. Nhẹ nhàng hôn một chút trán của nàng. Yến Phong lúc này mới rời phòng. Đi vào Lôi Thiên Long căn phòng. Yến Phong thản nhiên nói. Nàng đã không sao. Thương thế đều sẽ khỏi hẳn. Lôi Thiên Long một mực khẩn trương, thần sắc rốt cục buông lỏng xuống. Nói. Tạ ơn. Yến Phong khoát khoát tay. Nói ra. Không cần đến cảm ơn ta. Ta theo Lôi Yến là bằng hữu. Lôi Bạo đâu? Tính lên. Hắn cùng Lôi Bạo tình nghĩa càng thâm hậu hơn một chút. Sớm nhất trở thành bạn. Lôi Thiên Long lập tức im lặng. Nói. Hắn vì yểm hộ chúng ta rời đi. Đến bây giờ cũng không có tin tức của hắn. Yến Phong gật gật đầu. Móc điện thoại ra. Bấm Yêu Nguyệt dãy số. Nói. Có biết hay không Lôi Bạo tung tích? Biết rõ. Hắn đã rơi vào Thanh Long hội trong tay. Yến Phong cúp xong điện thoại. Nói. Lôi Bạo bây giờ đang ở Thanh Long hội. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hắn mang ra ngoài. Hiện tại hắn cùng Lôi Yến đều như vậy. Lôi Bạo không chừng thì trở thành hắn đại cữu tử. Đại cữu tử gặp nạn. Làm muội phu sao có thể không đi cứu đâu. Ta tin tưởng ngươi. Lôi Thiên Long vui mừng gật đầu. Qua hồi lâu hắn lại cực kỳ thành khẩn nói ra. Ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Yến Phong cười nói. Tất cả mọi người là thân hữu bạn. Nói cái gì cầu hay không? Có việc ngài nói chuyện. Cha vợ mở miệng. Nói cái gì cũng phải cho mặt mũi không phải sao? Dù sao người ta đem nữ nhi nuôi như vậy. Nuôi như vậy xinh đẹp. Cũng không dễ dàng. Ta biết ta tội ác tày trời. Không có người có thể khoan dung ta. Coi như không có Thanh Long hội. Ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng cái này cùng Yến Nhi không quan hệ. Ta nhìn ra được Yến Nhi đối với ngươi dùng tình rất sâu. Ta hy vọng về sau ngươi có thể hảo hảo đối với nàng. Yến Phong hơi có chút ngạc nhiên. Nguyên lai là đem nữ nhi đưa cho chính mình. Nhưng là cái này đang cùng ý hắn. Nói ra, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần là nữ nhân của ta. Ta liền không cho phép bất luận kẻ nào để cho nàng thụ ủy khuất. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta nghĩ đem Long Hổ Bang cũng giao phó cho ngươi. Lôi Thiên Long lại nói. Yến Phong nghe xong. Nói. Vì sao? Nếu như ta không có đoán sai. Thiên Lang Bang cùng Thịnh Đồng giúp đều đã tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngay cả Hải Vương Bang cũng quan hệ với ngươi không tầm thường. Đúng không? Lôi Thiên Long hỏi. Yến Phong không cần thiết che giấu. Nói. Không sai. Lôi Thiên Long cười nói. Thiên Lang Bang gần nhất đại thế quật khởi. Thực lực không thể coi thường. Thịnh Đồng giúp vốn liền thế lực khổng lồ. Ngươi có thể đồng thời trưởng khống hai đại bang hội. Hỗ Hải trên đường ai không tránh ngươi phong mang. Lại thêm Hải Vương Bang tài lực bên trên thế chân vạc ủng hộ. Ngươi lại Hỗ Hải hắc đạo thượng địa vị không người dám dung chuyển. Yến Phong cười cười. Không nói gì. Lôi Thiên Long lại nói. Thanh Long hội cường thế tiến vào Hỗ Hải. Hiện tại toàn bộ Hỗ Hải hắc đạo cũng là hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa nhìn ra Thanh Long hội phi thường kiêng kỵ ngươi. Sở dĩ, lúc này là ngươi đại thế phát triển hắc đạo cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Không được bao lâu ngươi chính là Hỗ Hải dưới mặt đất hoàng đế. Yến Phong lông mày nhướng lên. Dưới mặt đất hoàng đế. Cái này thật đúng là một cái hấp dẫn rất lớn. Sở dĩ, ta đem Long Hổ Bang giao phó cho ngươi. Chưa nói tới có bao nhiêu tổn thất. Ta đã biến thành một tên phế nhân. Còn có thể thế nào? Coi như công lực khôi phục. Cũng không còn có lực lượng đối kháng Thanh Long Hội. Còn không bằng giao cho ngươi. Long Hổ Bang còn có một tia hy vọng. Yến Phong biết rõ Lôi Thiên Long nói không giả. Long Hổ Bang phó bang chủ bị xử lý. Bát Đại Đường chủ chết rồi 6 cái. Còn có 2 cái làm phản. Trên cơ bản đã bị Thanh Long Hội đánh thành tàn phế. Không nhiều lắm lật bàn khả năng. Lại nói. Đừng nói Lôi Thiên Long không có bị phế. Coi như thật tốt. Lấy hắn không đến chỉ là bát giai võ giả tu vi. Cũng vô lực cùng Thanh Long Hội đối kháng. Tốt a, việc này chúng ta sau này hãy nói. Ta hiện tại trước chữa cho tốt thương thế của ngươi a, nửa giờ về sau. Lôi Thiên Long phát hiện thương thế của mình tốt rồi hơn phân nửa. Càng thêm kỳ diệu là, đã bị chấn vỡ trong khí hải lại có nhỏ xíu chân khí đang lưu động. Rất yếu ớt, nhưng lại là hồi phục dấu hiệu. Đây là, Lôi Thiên Long cuồng hỉ nói. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, hảo hảo dưỡng thương đi. Chờ ngươi khỏi rồi, cùng một chỗ giết đến tận Thanh Long Hội. Đi ra Lôi Thiên Long căn phòng. Yến Phong hướng chờ đợi ở bên ngoài bác sĩ nói. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Bác sĩ nói, bên ngoài bây giờ thế nhưng là lộn xộn. Bất nhập lưu bang hội bị móc hết một nửa trở lên. Đại bộ phận tất cả thuộc về Thuận. Không có quy thuận đều bị diệt đi. Nhất lưu bang hội cũng bị giết chết một nửa. Bất quá cũng may. Cùng chúng ta có liên quan Thanh Long Hội là đụng đều không có chạm thử. Tựa như là cố ý tránh ra. Yến Phong cười lạnh nói. Ở tại bọn hắn không có nắm chắc trước đó đương nhiên sẽ không ra tay với ta. Nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Lúc trước hắn phế Đằng Vũ Hùng. Hiện tại Đằng Vũ Cương đến rồi. Làm sao có thể không thay ca ca hắn báo thù. Đoán chừng là Đằng Vũ Hùng biết mình lợi hại. Cảnh cáo Đằng Vũ Cương không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bấm Quách Hoài Dân điện thoại. Nói, lão gia hỏa, Hỗ Hải Hắc Đạo đều loạn thành như vậy. Ngươi là làm ăn gì? Trương gia bị đuổi ra Hỗ Hải. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hỗ Hải rắn mất đầu. Nhất định phải có một người đứng ra. Trên xuống sai khiến người chính là Quách Hoài Dân. Có lẽ người bình thường chỉ biết là Quách Hoài Dân chẳng qua là phòng vệ sinh là một cái cục trưởng. Nhưng người biết nội tình đều biết lão gia hỏa này nhưng là một cái chân thực đại lão cấp bậc nhân. Vật, mẹ, lão tử cho ngươi đánh thời gian dài như vậy công việc. Ngươi liền không thể ra thêm chút sức, làm chút việc nhi, vì Hỗ Hải làm chút nhi cống hiến. Quách Hoài Dân mắng, Yến Phong kêu lên. Dựa vào, đến lúc đó nếu là chết nhiều người, người cũng chớ có trách ta. Không có vấn đề, lan lộn hắc đạo nào có không chết người. Ta nghĩ phía trên có thể lý giải. Quách Hoài Dân không quan trọng nói. Yến Phong sững sờ, hỏi dò, dạng này đáng tin không? Đừng chờ đến lúc đó có người làm phiền chúng ta. Ta xem ai dám. Quách Hoài Dân nghiêu bức hống hống nói. Mẹ! Lúc trước đem lão tử đuổi ra khỏi Hoa Kinh. Khẩu khí này lão tử một mực nín đến hiện tại. Thật vất vả ở chỗ này kiếm ra một chút trò. Nếu ai còn dám cùng lão tử gây khó dễ. Lão tử chính là cái này thân gia không muốn cũng không để yên cho hắn. Yến Phong giật mình. Nói. Lão gia hỏa. Thanh Long Hội nên không phải ngươi cố ý bỏ vào đến a. Thanh Long Hội cũng không phải thông thường bang hội. Đây chính là Nhật Bản tên lùn bang hội. Muốn dễ dàng như vậy tiến vào Hỗ Hải căn bản liền không khả năng. Trừ phi là có người cố ý bỏ vào đến. Quách Hoài Dân cười hắc hắc. Nói, vì sao kêu đục nước béo cò. Không đem nước quấy đục. Sao có thể sờ đến cá đâu. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Mẹ, lão già này tâm cũng quá đen tối a. Vì đem nước quấy đục. Thế mà đem Thanh Long Hội để vào. Nếu là hắc đạo thượng những cái kia bị diệt bang hội đã biết. Còn không khí từ mộ phần bên trong đụng tới. Lúc nửa đêm nhảy hắn trên giường đi à. Trời đựu, người nhưng lại thư giãn thoải mái ngồi trong phòng làm việc uống trà. Đánh đánh giết giết sự tình để cho lão tử đi làm. Yến Phong bất mãn nói. Quách Hoài Dân nói. Mẹ, ngươi cái này nói gì vậy? Hỗ Hải thế nhưng là ngươi. Lão tử cao tuổi rồi còn giúp ngươi làm nhiều như vậy nhàn sự. Ta dễ dàng sao? Ngươi hảo ý nghĩ để cho ta bộ xương già này đi cùng ngươi đánh nhau. Yến Phong hừ hừ nói. Nói đi, phía trên điều kiện gì? Không có gì điều kiện. Hỗ Hải là của ngươi. Ngươi tổng không đến mức hội làm loạn a. Cấp trên chỉ cầu một cái yên ổn là được. Yến Phong không nghĩ tới lần này phía trên thế mà không. Có người phản đối. Bất quá Quách Hoài Dân nói cũng đúng. Trương gia bị đuổi chạy. Ai còn muốn đem móng vuốt vươn đến Hỗ Hải đến đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Bất quá. Quách Hoài Dân dễ dàng như vậy liền tiếp quản Hỗ Hải ngược lại để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nói. Trương gia sự tình cấp trên liền không có cái gì nói. Còn có thể nói cái gì? Trấn Đông kém chút bị làm chết. Thế nhưng là đem Tiêu gia lão thái bà cho làm phát bực. Hoa Kinh phương diện Cổ gia nháo đằng ghê gớm. Cổ gia lão thái gia xử lấy long đầu gậy chống nhi vọt vào phía trên lãnh đạo phòng họp. Kém chút không đem cái bàn cho rút. Có người dám nói cái gì không? Nghe được Cổ gia. Yến Phong nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn làm sao đem Cổ gia cái kia tổ tông sống đem quên đi. Cổ Vân Hương là Cổ gia con gái một. Được sủng ái. Mặc dù đến Tiêu gia mấy thập niên. Y nguyên cùng Cổ gia đi gần vô cùng. Nàng coi Tiêu Trấn Đông là nhi tử nhìn. Nhi tử kém chút bị xử lý. Nàng không phát uy mới là lạ chứ. Cổ gia giúp nàng hả giận lại không quá bình thường. Quải điệu Quách Hoài Dân điện thoại về sau. Yến Phong trong lòng triệt để phóng khoán. Hỗ Hải Hoàng đế. Cái tên này đủ phách lối. Ta thích. Đi vào Lôi Yến căn phòng. Phát hiện nàng đã tỉnh lại. Một thân một mình cuốn rúc vào góc giường. Hai tay khoanh tay. Điềm đạm đáng yêu. Hoàn toàn không có trước đó nóng nảy nữ vương khí thế. Nhìn thấy Yến Phong đi đến. Lôi Yến lập tức bàn dập bên trên bổ nhào vào trong ngực hắn. Gào khóc đứng lên. Ta cho là ngươi lại không cần ta nữa. Ô ô, Yến Phong vỗ phía sau lưng nàng. Nói, tốt rồi, ta không phải ở chỗ này sao? Ta làm sao sẽ không muốn tiểu bảo bối của ta chút đấy? Ách, một tấm tản ra mùi thơm cặp môi thơm đột nhiên chặn miệng của hắn lại. Yến Phong hỏa lập tức bị nhen lửa. Ôm lấy Lôi Yến nhào lên trên giường. Một trận điên cuồng hôn nồng nhiệt. Làm Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm. Tam hạ ngũ trừ nhị đem Lôi Yến lột sạch sẽ. Đang muốn chuẩn bị hành động thời điểm. Lôi Yến đột nhiên rít lên một tiếng. Chui vào trong chăn. Chết sống không ra ngoài. Yến Phong lập tức liền trợn tròn mắt. Ta fuck you a. Đây là nghĩ làm lông. Bảo bối. Ngươi làm sao? Yến Phong nhìn một cái bò lên giường nói. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ban ngày ta không quá thích ứng. Buổi tối lại nói. Lôi Yến dùng chăn mền che lại đầu nói. Yến Phong không còn gì để nói. Ngươi chưa chuẩn bị xong. Câu dẫn ta làm gì? Đem ta hỏa điểm lên. Hiện tại ngươi còn nói không đùa. Đây không phải trêu chọc ta sao? Phí hết đại kính nhi. Mới xem như cây đuốc ép xuống. Mặc quần áo vào về sau nói. Tốt rồi. Buổi tối lại nói cũng được. Chúng ta đến nói một chút lời nói a, không có biện pháp. Người ta không nguyện ý. Cũng không thể bá vương ngạnh thương cung a. Lôi Yến đem đầu len lén đưa ra ngoài. Gặp Yến Phong đã mặc quần áo vào về sau. Mới thở dài một hơi. Hai người ngồi ở trên giường. Lôi Yến hai tay ôm thật chặt lấy Yến Phong. Thật giống như sợ buông lỏng tay người liền không có một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.